Thư Linh Ký, chương 100, Quy 4 Binh Pháp chương 99, Đoạt Mối Làm Ăn A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 4 Binh Pháp chương 99, Đoạt Mối Làm Ăn Editor, Luna Hoang biết được hậu quả của việc không học tập chăm chỉ có bao nhiêu nghiêm trọng không? Bình thường không nghiêm túc lúc chép thơ đường ăn vụng, lúc này gần đến thời điểm chiến đấu, một đám tiểu tỷ tỷ nhạc khí đột nhiên phát hiện hình như rất nhiều câu thơ đều gấp đến nhớ nhầm. Thế nhưng, nhớ nhầm cũng phải lên A, trong nháy, đón huyết ảnh quỷ dị dữ tợn vọt tới, nhạc ngũ âm mang theo một đám nhạc khí tiểu tỷ tỷ mắt lệ uông uông luống cuống tay chân ngâm hát lên, có thể đọc bao nhiêu hay bấy nhiêu, đọc không ra liền đổi bài khác. Được rồi, bao nhiêu cũng là có chút hữu dụng, kèm theo tiếng ngâm sướng của các nàng, như là âm ba phong nhận trong nháy mắt di động dương cung bắn các loại thuật pháp trái lại toàn bộ tất cả đều dùng được chỉ bất quá thực sự oanh đến trên người huyết cương độc sứ, hình như cũng không có bao nhiêu tính ông kích. Lão Cố ngươi dậy a, bác rất im lặng quay đầu. Trầm mặc Cố Thất Tuyệt mặt không thay đổi trầm mặc đến cuối cùng từ trong kẻ răng chen ra vài chữ. Trở, về, tăng, gấp, đôi, được rồi, giống như là cảm giác được sát khí sau lưng, nhạc ngũ âm đột nhiên nhịn không được sợ run cả người, rồi lập tức khẽ cắn môi thôi động tỷ bà Ngọc Thạch gian nan chống đối. Chỉ bằng các ngươi, huyết cương độc sứ nhanh cười một tiếng, cánh chim đen kịch gào thét mang tất cả đánh tan tất cả các loại thuật pháp, lần thứ hai hóa thành huyết ảnh kéo tới, lợi chảo đánh vào trong quang vượng ánh trăng, hầu như ngạnh sinh sinh xé rách kết giới. Quân thượng, chúng ta không ngăn được, nhạc ngũ âm nguyên khí đại thương, chỉ có thể mang theo một đám nhạc khí tiểu tỷ tỷ lảo đảo lui về phía sau. Ngươi tới, hay là ta tới, bác rất cảm khái thở dài, nhìn Cố Thất Tuyệt một chút. Cái này sao, Cố Thất Tuyệt giữ cầm suy nghĩ một chút, vẫn là ta, Ngô, lời còn chưa dứt hắn đột nhiên ngừng lại một chút như có điều suy nghĩ quay đầu, nhìn phía rừng rậm dưới ánh mặt trời chính ngọ. Oanh, trong sát na này cuồng phong trong rừng gào thét hơn 10 thân ảnh khôi ngô, dường như mãnh hổ nhảy ra quanh thân bao trùm trọng khải đen kịt sát khí nghiêm nghị, lóng lánh hàn quang dưới mặt trời chói chang. Đệ tử Võ Đạo Tông, theo ta trảm yêu trừ ma. Lực sĩ lưng hổ dẫn đầu nộ quát một tiếng, chợt rút thanh thiết chiến phủ hàn quang ra, hung mãnh đánh về phía huyết cương độc sứ. Không cần nhắc nhở tu chân giả võ khải còn lại đồng loạt quát khẽ, dường như nộ trào đen kịt cuộn trào mãnh liệt mà lên, các loại thanh thiết binh khí hiện hình trong hư không, dường như bão tố đánh ra. Không hề dự liệu, huyết cương độc sứ bị công trở tay không kịp dưới cuồng bạo vây công của nhóm tu chân giả võ khải này, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Hỗn chứng, các ngươi là ai? Vọng Thư Huyền, kết trận, phong tiễn, lực sĩ lưng hổ rít gào một tiếng, giờ chiến phủ hàn quang nặng đến mấy trăm cân lên, thế như sấm sét cuồng bạo đập xuống, phía sau một đám tu chân giả võ khải đen kịt kết thành quân trận phong tiễn, như lang như hổ mà lên. Có ta vô địch xem nhẹ sinh tử, không phục đến đánh. Cho nên nói, đây là tình huống gì? Nhạc ngũ âm xả hồ hồ ôm tỳ bà cùng Yến Thập Ngũ bọn họ hai mặt nhìn nhau. Đoạt mối làm ăn sao? Bác cũng là hơi ngạc nhiên, nhịn không được nhìn Cố Thất Tuyệt một chút. Không biết, Cố Thất Tuyệt như có điều suy nghĩ sờ sờ cằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhìn, bọn họ nên giải quyết không được huyết cương độc sứ. Đúng vậy, tuy rằng công suất kỳ bất ý, lại ỷ vào nhiều người cuồng bạo quần ẩu, nhưng huyết cương độc sứ chỉ hỗn loạn chốc lát, rất nhanh thì giữ tợn rít gào một tiếng, ngạnh sinh sinh giơ lợi chảo lên, đỡ chiến phủ nổ vang chém xuống. Kiến hôi, chỉ bằng các ngươi. Huyết cương độc sứ rít gào một tiếng, hung mãnh đụng vào trong đám người, cánh chim đen kịt dường như đao phong cuồng bạo xoay tròn, đánh cho tu chân giả võ khải tất cả đều lảo đảo lui về phía sau. Tê, vị lực sĩ lưng hổ kia cúi đầu, nhìn vết đao thật sâu trên trọng khải của mình, nhịn không được hơi biến sắc lại rồi lập tức quát dẹp đường. Đổi trận, ngư lân, phòng ngự. Nhiều năm huấn luyện, sớm để những tu chân giả võ khải này phối hợp thành thạo, trong nháy mắt này, từ phong tiễn trận chuyển sang ngư lân trận hơn 10 người kết thành trận thế phòng ngự dày đặc đao thương kiếm kích đồng thời đối ngoại, dường như con nhím đầy gai. May là huyết cương độc sứ hung hãn tàn bạo, trong lúc nhất thời dĩ nhiên cũng không công vào, nhịn không được điên cuồng rít gào. Kiến hôi, bổn sứ muốn nhìn, các ngươi có thể chống được bao lâu? Rong dài, lực sĩ lưng hổ không hoảng không loạn, tựa hồ rất có suy xét, chỉ huy đồng môn liên hợp chống lại. Đợi được sư, tới rồi, oanh, lời còn chưa dứt, rừng rậm chấn động, lá chắn lớn lửa đỏ một mặt như bay hỏa lưu tinh gào thét phóng tới. Cái gì, huyết cương độc sứ kinh ngạc quay đầu chỉ tới kịp vô thức nâng cánh tay. Phanh, gần trong nháy mắt bị lá chắn xích hỏa này đánh trúng ngực thân thể dữ tợn của hắn nhất thời bay lên trời, mang theo một chùm tiên huyết dường như diều đứt dây, nổ vang nện ở trên tảng đá cứng rắn. Hầu như đồng thời, rừng rậm lần thứ hai cuồng bạo chấn động, liền thấy một thân ảnh xích sắc bay lên trời, quanh thân xích hỏa linh kim khải lóng lánh, dĩ nhiên từ trong hư không mười mấy trượng, đón gió nổ vang hạ xuống. Oanh, phảng phất thiên thạch đánh trúng mặt đất, toàn bộ cánh đồng hoang vu đều đang kịch liệt rung động, mũi chân của hắn hạ xuống làm trụ cột vết rách dày đặc giống như mạng nhện điên cuồng lan tràn, có hỏa quang xích hồng vô cùng vô tận, từ xích hỏa linh kim khải cuộn trào mãnh liệt xông ra, đốt đến đá vụn đều đỏ bừng nóng hổi. Thẳng đến lúc này, huyết cương độc sứ mới tráng váng đầu hoa mắt dễ dụa bò lên, rồi lại chợt giữ tợn gào thét rung động cánh chim đen kịt đao phong, hóa thành huyết ảnh quỷ dị điên cuồng vọt tới trước. Hồn đạm chết tiệt, bổn sứ muốn cho ngươi thần hồn câu diệt. Không nhìn, thân ảnh xích sắc lù lù bất động như sơn nhạc đứng ở tại chỗ, trên mặt nạ xích hồng che lấp gương mặt, lưu quang như lửa lóng lánh mà qua, trong một sát na, chợt hai chân phát lực nổ vang lao ra. 60 trượng, 40 trượng, 20 trượng. Trong điện quang hỏa thạch song phương nổ vang đụng đến, dường như hai chiến xa đón đầu mà đánh. Huyết cương độc sứ giữ tợn giống giận, cánh chim đen kịt chợt triển khai, hóa thành lưỡi dao xoay tròn vô cùng vô tận, từ bốn phương tám hướng đồng loạt đánh về phía thân ảnh xích sắc. Ngu xuẩn, cho ta! Tiếng giống giận hơi ngừng. Thân hình giữ tợn của hắn, trong nháy mắt thắng gấp dại ra, sau đó vẻ mặt mờ mịt chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía eo của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù có cánh chim đen kịt che, thậm chí còn có huyết vụ bảo hộ, nhưng trong chớp nhoáng này, hông của hắn vẫn là xuất hiện một đạo vết rách trơn chuột, hơn nữa chính đang không ngừng mở rộng lan tràn. Oanh, sau một khắc thân thể dữ tợn của huyết cương độc sứ chợt từ đó gãy, nửa người trên mang theo tiên huyết vẩy ra ầm ầm rơi xuống đất, đầu gần như mất đi sinh mệnh lực, vẫn đang vào giờ khắc này kiệt lực trợn to hung mục nhìn phía thân ảnh xích sắc chém giết mình. Vong Thiêu Nguyên, còm, dưới ánh mặt trời giữa trưa, trong bụi mù sôi trào, thân ảnh xích sắc Túc Nhiên Nhi lập phảng phất không tình cảm chút nào, nhưng ngay trong bàn tay xích hỏa của hắn, chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên sinh ra một thanh Trảm Nguyệt Quan đao xích diễm dài đến mấy trượng. Trên Trảm Nguyệt Quan đao, xích quang như lửa lóng lánh, một giọt máu dọc theo đao phong trơn bóng, chậm rãi tích lạc trên tảng đá, nhìn như nhỏ đến không thể nghe thấy, lại dường như một cái chuông nổ vang, vang vọng đầu lòng của mỗi người. Thật là mạnh mẽ. Nhạc Ngũ Âm nhịn không được tự lẩm bẩm, quân thượng, cái tên kia hình như một dạng với ngươi. Răng rác, lời còn chưa dứt, ngay trong nháy mắt này, dường như nghe tiếng nói nhỏ bên này, thân ảnh xích sắc chợt xoay đầu lại, rồi lại trong nháy mắt nhìn thấy Cố Thất Tuyệt, đột nhiên thân thể chấn động. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, do dự qua mấy giây, hắn đột nhiên xoay người, nổ vang đi nhanh đến, xích hỏa linh kim khải thật nặng, đánh cho mặt đất đang kịch liệt lay động, mỗi một bước đều lưu lại vết tích thật sâu trên mặt đất. Các ngươi muốn làm cái gì? Yến Thập Ngũ cùng Thiên Nguyên Đề thân đoàn lấy làm kinh hãi, theo bản năng thôi động pháp khí. Hỗn chứng, các ngươi muốn làm cái gì? Bên kia lực sĩ Lưng Hổ đồng dạng giống giận, mười mấy tu chân giả võ khải lập tức nhặt binh khí lên. Dương cung bạt kiếm, trong bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng này, thân ảnh xích sắc đã nổ vang đi đến trước mặt Cố Thất Tuyệt, sau đó đột nhiên dừng bước lâm vào trong trầm mặc quỷ dị. Dưới ánh mặt trời màu vàng, thân thể của hắn không chút sức mẻ, phảng phất mất đi tất cả chi giác, chỉ có dưới mặt nạ xích hồng sắc vẫn đang truyền đến tiếng hít thở phập phồng, mà mỗi một lần hô hấp cũng làm cho xích hỏa linh kim khải bộc phát ra quang mang xích hồng, để ôn độ không khí đều cấp tốc bay lên. Ngô, Cố Thất Tuyệt nằm ở trên xe lăn, hữu khí vô lực ngẩng đầu, đón nhận đôi mắt xích hồng sau mặt nạ của đối phương. Vắng vẻ đến mê mệt. Cực kỳ lâu sau, khi một trận gió nhẹ thổi qua, thân ảnh xích sắc này rốt cục răng rắc một tiếng, thu mảnh che tay xích sắc ở song trường về, hướng phía Cố Thất Tuyệt hơi nghiêng về phía trước, sau đó từ trong mặt nạ lóng lánh xích quang, truyền đến giọng nữ mềm nhẹ lại mang theo vài phần ngượng ngùng. Cái kia, lần đầu gặp mặt, nhưng, thế nhưng, người có thể, thú ta không, cách chương.